Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1644, Yêu Vương đánh tới. Ngươi làm sao cũng tới, nhanh lên đi. Lâm Tiêu nhìn thấy trước mắt một đạo xinh đẹp âm thanh, mang theo yếu ớt ánh sáng đầy rơi vào trên mặt đất. Quang mang tuy rằng yếu ớt, nhưng mà cái này đen nhèm trong vực sâu, dị thường nổi bật, mau đem trên người của ngươi quang mang thu liễm. Lâm Tiêu vừa bận rộn nhanh kêu thành tiếng, gào, thú gào to liên tục không ngừng truyền vào Lâm Tiêu cùng Mộc Thanh San bên tai. Mộc Thanh San cũng coi là phi thường người thông minh rồi. Nghe tới tiếng thú gào thời điểm, nàng trên thân thể quang mang cũng vào lúc này thu liễm mà đi. Hai người một lần nữa lâm vào trong bóng tối. Thanh âm mới rồi cách chúng ta thật là gần. Ta cảm giác liền ở bên cạnh ta một dạng. Mộc Thanh San thấp giọng đi đến Lâm Tiêu bên cạnh nhẹ nói nói. Tại đây nhốt vô số yêu thú. Mà tại những yêu thú này bên trong, trong đó một vị là vương. Tại đây toàn bộ yêu thú đều nghe lệnh y nhóm vương. Mà chúng ta nghe đến tiếng thú gào, chính là kia vương đang kêu gọi nó đồng bọn tới cứu nó âm thanh. Nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, Mộc Thanh San bị chấn động. Nếu quả thật phải bị Lâm Tiêu nói chúng, đây chẳng phải là nói toàn bộ Thanh Liên Kiếm Tông còn muốn bị một làn sóng yêu thú tấn công. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít chảy máu hình ảnh. Mộc Thanh San không dám ở nghĩ tiếp. Không muốn, ta muốn đi về. Ta muốn đi về thông báo bọn họ. Yêu thú tương lai, Thanh Liên Kiếm Tông hôm nay chỉ có dựa vào mình. Không có tiếp viện, đến lúc đó yêu thú nhiều như vậy nếu như đều chạy đi, tông môn khả năng vì vậy mà xóa tên. Nào có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Ngươi chỉ phải ở chỗ này đem vị kia vương bắt được, chẳng phải giải quyết xong sao? Lâm Tiêu quét mắt một tuần, khóe miệng hơi nhếch lên. Không có nghĩ tới cái này vương thật đúng là thật giảo hoạt. Ta hạ đến lâu như vậy rồi, nó cũng bảo trì bình thản, vẫn không có lên tiếng. Mộc Thanh San quay đầu lại, nhìn một chút trong đen kịt Lâm Tiêu. Trong bóng tối, hắn chỉ có thể nghe nhỏ bé âm thanh truyền lọt vào trong tai, xen lẫn tiếng gió. Qua tối, vốn là nữ tử Mộc Thanh San, lá gan tuy rằng lớn, nhưng mà loại này đưa tay không thấy được năm ngón địa phương, hãy để cho nàng tê cả da đầu. Ngươi sợ? Đột nhiên Mộc Thanh San bên tai truyền đến một cổ hơi nóng. Không biết khi nào, Lâm Tiêu đi đến bên người nàng, dĩ nhiên hướng về phía nàng nhĩ căn tử nói chuyện. Nàng chưa bao giờ cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy nói chuyện. Loại chuyện này chưa bao giờ có. Đi ra, Mộc Thanh San không biết nơi nào đến khí lực, phi thường dùng sức đem bên cạnh Lâm Tiêu đẩy ra đi. Ta xem ngươi sợ hãi. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, trong đêm tối nhún vai một cái, làm ra một bộ bất đắc dĩ động tác nói ra. Ta gọi ngươi đừng xuống, ngươi còn muốn xuống, ngươi nghĩ rằng ta nhớ à? Ta sợ một mình ngươi xảy ra ngoài ý muốn, Mộc Thanh núi nói ra. Lần đầu tiên Lâm Tiêu cảm giác đến, trước mắt cái này vừa tiếp xúc không lâu nữ tử, dĩ nhiên sẽ quan tâm mình như vậy. Còn chưa bao giờ hoài nghi tới thân phận của mình, chỉ dựa vào lời của một bên liền tin. Nếu như mình chân thực người xấu, kia nàng đây toàn cơ bắp đầu óc sợ rằng bị người bán đi, vẫn còn ở cho người khác đếm tiền đi. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không nén nổi cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Nhìn thấy ta bêu xấu, rất buồn cười sao? Hừ, Mộc Thanh San cho rằng đối phương là đang cười nhạo mình. Nhất thời phồng má, nổi giận đùng đùng nói ra. Lâm Tiêu cũng không có phản bác, ngược lại không quản lý mình làm sao phản bác. Đối phương đều cho là mình đang cười nhạo nàng. Càng là giải thích, càng là để cho những lời này càng thêm sâu sắc. Gào, trong lúc bất chợt, toàn bộ trong không khí trở nên ngột ngạt lên. Một đạo tiếng thú gào truyền vào hai người bên tai, là vương bọn họ đang kêu gọi đồng bọn. Gào, gào, kèm theo cơ hồ toàn bộ yêu thú tại bắt đầu gào thét. Bọn họ nóng nảy bất an, dùng thân thể đánh vào lồng giam, muốn phá vỡ lồng giam. Gặp Lâm Tiêu kinh hãi, Mộc Thanh San cũng là nghe thấy xung quanh yêu thú gào thét. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, một tay bịt lấy lỗ tai, một cái tay khác rơi ra mấy đạo quang đầu, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Quang cầu nơi đi qua, yêu thú càng thêm điên cuồng, đồng thời cũng nhìn về phía quang cầu bay tới phương hướng. Ngươi muốn hại chết chúng ta à? Lâm Tiêu vội vã quát bảo ngưng lại, đồng thời đem Mộc Thanh San bế lên, hướng về trên vực sâu nhún nhảy mà đi. Hắn cặp mắt khác với người thường, liền tính trong đêm tối cũng có thể bằng vào siêu cường cảm giác, cùng loáng thoáng rõ ràng vách đá, thật nhanh hướng về miệng vực sâu nhảy tới. Kéo dài một canh giờ, Lâm Tiêu rốt cuộc mang theo Mộc Thanh San xuất hiện ở trên vực sâu. Mà một khắc này trong vực sâu âm thanh càng thêm rõ ràng. A, thật chướng mắt. Mộc Thanh San nếm thử mở hai mắt ra, nhưng bên ngoài ánh sáng chói mắt để cho nàng trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng. Đã lâu qua đi, cặp mắt thích ứng bên ngoài tia sáng, lúc này mới chậm rãi mà mở hai mắt ra. Chúng ta đi ra sao? Mộc Thanh San hỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Ừ, một tiếng. Vào giờ phút này Lâm Tiêu ít ỏi dám nhúc nhích, trước mắt một mảnh đen kịt, đầy trên mặt đất tất cả đều là yêu thú. A, Mộc Thanh San kinh hô một tiếng, cấp bách bận rộn che miệng, cặp mắt trừng viên cổ cổ nhìn đến trước người. Làm sao yêu thú nhiều như vậy? Bọn họ là tới cứu vị kia vương sao? Mộc Thanh San thấp giọng nói ra. Không, có thể sự mặt cũng không phải vương bọn họ, hẳn đúng là vương hài tử. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, bởi vì hắn nhìn thấy đàn yêu thú tới tấp nhường lại rồi một con đường. Trên đường xuất hiện hai đầu lão hổ, một cái màu trắng một cái màu vàng, thoạt nhìn hết sức nổi bật. Đó là cái gì? Mộc Thanh San tại Lâm Tiêu trong lòng không dám nhúc nhích, lẳng lặng nhìn trước mắt xuất hiện yêu thú. Không cần nói, chúng ta bị vây quanh, nếu mà không định phun ra trùng vây, chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này. Lâm Tiêu cúi đầu tại Mộc Thanh San bên tai nói ra. Hơi nóng thoáng cái liền truyền vào Mộc Thanh San bên tai. Cổ lấy trong nháy mắt đỏ bừng, cảm giác đến không thích ứng Mộc Thanh San. Thân thể nhúc nhích, nàng muốn tránh thoát Lâm Tiêu tuổi thơ, nhưng mà càng dãy giụa, Lâm Tiêu ôm càng chặt rồi. Gào, vẫn không có Lâm Tiêu nói chuyện, trước mắt xuất hiện kim hổ phát ra chói tai tiếng hú. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu thân thể ôm lấy Mộc Thanh San, hướng về sau lưng lui nhanh mà đi, xa rời khỏi nơi này. Bạch hổ vốn nghĩ đuổi theo đi, cuối cùng bị kim hổ ngăn lại. Tuy rằng Lâm Tiêu không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Tiêu xem như thấy rõ rồi, bọn họ cũng không muốn xảy ra chiến đấu. Bọn họ làm sao không công kích chúng ta? Mộc Thanh San trừng hai mắt nhìn đến càng ngày càng xa. Yêu thú nói ra, Lâm Tiêu không nói gì, cặp mắt đồng dạng nhìn chăm chú kia lượng con yêu thú, sinh sợ chúng nó sẽ đổi ý công kích bọn họ. Bọn họ chỉ muốn cứu chúng nó hài tử, không muốn nháo sự. Quả nhiên, đầu kia màu vàng yêu tiếng thú gào truyền vào trong vực sâu. Dưới vực sâu cũng truyền tới rồi một đạo vang vọng tiếng hô. Bỗng nhiên, tại màu vàng lão hổ sau lưng thoát ra một đầu màu vàng vân trắng lão hổ. Hiển nhiên là hai cái kết hợp sinh hài tử. Màu vàng vân trắng lão hổ một cái chạy như bay, chớp mắt liền biến mất miệng vực sâu nơi. Bản chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.